Truyện Hôn Nhân Tạm Được, tác giả Huỳnh Dạ, tập 6. Lúc này, Trầm Trắc Vân thở dài, bất ngờ nói: "Đây là một cuộc gặp mặt cuối cùng. Nếu không phải, tôi nghĩ không ra lý do giải thích thái độ hiện tại của cậu." Tương Trữ Chiêu không trả lời, lại hiển nhiên cam chịu. Trầm Trắc Vân hơi nở nụ cười nói: "Tôi đã biết. Nói thật, lần này tôi trở về chẳng qua là nghe nói cậu kết hôn, cho nên thuận tiện đến nhìn cậu. Cuộc sống so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn. Lúc trước đi gặp Tuyên Họa tiên sinh chỉ là muốn trò chuyện với đối tượng kết hôn của cậu, tôi cho đến bây giờ không tính toán nói ra chuyện kia." "Cậu tột cùng vì cái gì muốn tìm tôi?" "Tôi nghĩ giải thích tuy rằng đã muộn 20 năm, cậu hiện tại thái độ giữ thì cứ giữ, nhưng lại giống như không quá hận tôi, cũng có thể bình thản cùng tôi đối thoại với tôi, cho nên tôi không biết nên nói sao." Trầm Trắc Vân thở nhẹ: "Lúc ấy còn trẻ hết sức lòng bồng, hiện tại ngẫm lại cũng hiểu được áy náy phát sinh loại chuyện đó. Cậu sao có thể tha thứ cho đầu sỏ gây nên?" "Từ 20 năm trước tôi đã tha thứ cho cậu." Tương Trữ Chiêu nói. Tuyên Hòa nhìn vẻ kinh ngạc cùng với ngạc nhiên trên mặt của Trầm Trắc Vân, cậu nghĩ trên mặt mình hơn phân nửa cũng là biểu tình đồng dạng. "Lúc đó tôi nằm ở trong bệnh viện." Tương Trữ Chiêu giống như không biết nên nói thế nào, thế là thanh âm bình tĩnh nói: "Tiếng cậu khóc quả thật giống như khóc tang. Một bên sám hối một bên khóc nói cậu dùng thuốc xong thì đầu óc không tỉnh táo, sau này không bao giờ dùng thuốc nữa. Giằng co gần 2 giờ tôi thật vất vả, ngủ được cũng bị cậu đánh thức." Mặt của Trầm Trắc Vân bắt đầu đỏ lên, vẻ mặt ngượng ngùng vô thố gầm nhẹ nói: "Cậu cứ nhiên tỉnh." "Sau đó biết cậu xuất ngoại, di động cũng không gọi được. Tôi từng nhờ Hạ Xung Nhạc truyền lời, nhưng cậu ta dường như không làm chuyện này." "Hắn đương nhiên không có." Trầm Trắc Vân căm giận nói: "Tôi khi đó theo đuổi cậu cũng bởi vì đánh cược với hắn. Sau đó phát sinh chuyện kia, hắn lập tức đem chuyện tôi dùng thuốc uống rượu nói cho cha tôi biết, cho nên tôi mới bị ép vội vã đi như vậy." "Đánh cược?" Tương Trữ Chiêu chớp mắt. "Hắn so với tôi còn ngu ngốc hơn. Sau khi đánh cược với tôi xong, lại cùng với cậu một thời gian, hắn mới phát hiện mình thích cậu, sợ tôi đem chuyện đánh cược nói cho cậu biết, cho nên mới thừa cơ đuổi tôi đi ra nước ngoài." Trầm Trắc Vân nói xong cuối cùng tỉnh táo lại nói: "Cậu thật sự không hận tôi?" "Vô luận thế nào tôi cũng đã tha thứ cho cậu." Tương Trữ Chiêu bình tĩnh nói. "Nhưng cũng chỉ là tha thứ, tôi còn chưa quên, cho nên từ nay về sau tôi không định gặp lại cậu." "Tôi hiểu." Trầm Trắc Vân nở nụ cười. "Tôi sẽ không về nước nữa. Lần này trở về chính là làm xong thủ tục, sau đó tôi chính thức di dân." Tương Trữ Chiêu im lặng gật đầu. Trầm Trắc Vân gọi bồi bàn tới, mở một chai rượu. Tuyên Hòa đang suy nghĩ những lời mình vừa nghe, liền cảm giác tay mình bị cầm chặt, dương mắt nhìn. Tương Trữ Chiêu một bộ dạng bình thường không có việc gì. Tuyên Hòa cầm lại tay đối phương, trên mặt của Tương Trữ Chiêu không có biến hóa gì. Giữa ánh mắt bỗng nhiên, rõ ràng, lơi lỏng đi. Bữa cơm này ăn đến 2 giờ, sau đó, khi Trầm Trắc Vân nói lời tạm biệt với bọn họ, cơ hồ đường đột nói: "Tôi có thể nói chuyện một mình với Tuyên Hòa tiên sinh được không?" Tương Trữ Chiêu hiển nhiên không vui, lại không biết nên cự tuyệt thế nào. Thế là chỉ đi xa một chút, mang tính tượng trưng. Ở nơi cách đó không xa nhìn bọn họ, Trầm Trắc Vân hơi hơi cúi đầu, nhìn Tuyên Hòa nói: "Cậu thật để ý tôi cùng với Tương Trữ Chiêu gặp mặt sao?" Tuyên Hòa không biết nên nói gì, đành phải duy trì im lặng. "Ngày đó tôi không nói thật. Tương Trữ Chiêu quả thực có điểm sai, nhưng không có dựa vào lòng ngực tôi. Nhưng thật ra trong miệng lại vẫn không ngừng kêu tên của người nào đó." Trầm Trắc Vân từ từ nói: "Nói vậy, cậu có biết người nào đó mà tôi nói đó là ai?" Cậu ngẩn ra, trên mặt hơi hơi phím hồng. Trầm Trắc Vân nói tiếp: "Sau khi nhìn kỹ, kỳ thật cậu cũng rất đáng yêu. Cân nhắc đến tính xấu của cậu ta, các cậu rất thích hợp." Hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên tiến đến bên tai Tuyên Hòa nói: "Tương Trữ Chiêu giống như thật sự rất để ý đến cậu. Cậu có biết cậu ta thích cậu đến thế nào không?" Tuyên Hòa chưa trả lời, liền cảm giác trên môi ấm áp. Trầm Trắc Vân Hôn thật sự nhanh chóng, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, cậu còn không kịp ra tiếng, đã bị vẻ mặt dữ tợn kết hợp với tức giận hỗn hển cùng với phẫn nộ của Tương Trữ Chiêu làm cho hoảng sợ. Nam nhân trong nháy mắt lúc bị hôn liền chạy đến, cơ hồ ngoan lệ cho Trầm Trắc Vân một đấm. Trầm Trắc Vân ôm bụng ho khan vài tiếng, hướng Tuyên Hòa làm khẩu hình: "Tôi đã nói mà." Tương Trữ Chiêu không chú ý đến điều mờ ám đó, chỉ quát: "Cút!" Thế là Trầm Trắc Vân trên mặt mang nụ cười, lưu lại một đống hỗn loạn liền chạy trối chết. Tuyên Hòa dương mắt muốn nói liền bị Tương Trữ Chiêu cắt ngang: "Em đi xuất viện, nhanh lên." "Anh ta không có hôn đầu lưỡi." Tuyên Hòa theo bản năng nói. Thế là sắc mặt của Tương Trữ Chiêu càng khó nhìn. Sau khi hai người lên xe, Tuyên Hòa trộm liếc người ngồi ghế lái đang khởi động xe, phát hiện sắc mặt đối phương vô cùng khó coi. Tuyên Hòa cảm thấy mình tự hồ nên biện giải. Lúc đang muốn ra tiếng, nam nhân đã nôn nóng nói: "Cài dây an toàn vào." Tuyên Hòa vội vàng nghe theo, nhưng cậu mới cài dây an toàn xong, người bên cạnh đã nhấn ga, thế là xe lao vút đi, cậu thoáng có chút khẩn trương. Tương Trữ Chiêu lái xe luôn vững vàng, rất ít khi giống như hiện tại, chỉ lo nhấn ga, ngay cả lúc thắng xe cũng vô cùng thô lỗ đột ngột. Qua hai cái đèn đỏ, Tuyên Hòa cuối cùng phát hiện đối phương cũng không phải đi theo lộ tuyến về nhà, mà là đi về phía ngoại thành. Có tâm muốn hỏi, lại sợ làm đối phương tức giận, nên phải ngậm miệng không nói. Đại khái, khoảng chừng 10 phút sau, Tương Trữ Chiêu dừng xe. Tuyên Hòa nhìn quanh tứ phía, lộ ra cỏ dại rừng hoang, cũng không biết là mảnh đất hoang vắng ở đâu. Cách đó không xa nhìn thấy một tòa kiến trúc như vứt đi, nhưng xa xa, cùng gần đều không có ngọn đèn nào. "Xuống xe." Tương Trữ Chiêu lạnh lùng nói. Tuyên Hòa đẩy cửa xe, vừa muốn xuống xe, nhìn thấy nam nhân mở cửa xe sau, đẩy mạnh cậu vào, đích tận lúc ngã vào ghế sau, rồi bị hôn, Tuyên Hòa mới biết đối phương đang muốn làm cái gì. Nơi này là trên xe, chung quanh tuy rằng không có người, nhưng bên cạnh là đường dốc quốc lộ, có lẽ sẽ có người đi qua. Nhưng may mắn, Tương Trữ Chiêu có chút lý trí, ít nhất không lựa chọn cùng cậu nằm trên đất ở ngoài trời giả hợp. Cậu càng nghĩ càng không yên. Nhưng tình hình hiện tại đã không thể cho cậu nghĩ nhiều. Tương Trữ Chiêu dùng sức hôn cậu, giống như muốn hủy diệt hơi thở của Trầm Trắc Vân lưu lại vừa rồi. Tuyên Hòa chỉ có thể khẽ nhếch miệng, tùy ý đối phương hôn môi cắn mút, làm cho hơi thở giao hòa lẫn nhau. Trên ghế sau chật hẹp, một chân của Tuyên Hòa bị đặt trên lưng ghế dựa đằng trước, hai chân mở lớn. Tương Trữ Chiêu giống như thật sự không nhịn được, động tác cởi quần áo của anh vội vàng và gấp gáp, cũng không quản khóa kéo hoặc là nút áo, chỉ dùng sức mạnh xé toan ra. Tương Trữ Chiêu dùng tay ném đóng quần áo, bị bạo lực chà đạp lên ghế. Cuối cùng, bắt đầu hôn lên thân thể của cậu. Tuyên Hòa nén tiếng thở dốc, cảm giác miệng lưỡi của nam nhân ở trên người mình, trăng nanh ngậm lấy đầu nhũ trở thô lỗ đùa bỡn. Cuối cùng, càng hôn càng đi xuống, thẳng đến hạ thân. Cẩn thận dùng đầu lưỡi vuốt ve bộ phận lông hơi thừa của cậu, cuối cùng cảm nhận được tính khí bị một luồng ấm áp bao phủ, cả người của Tuyên Hòa trung lên, hừ ra tiếng: không cần liếm." Tương Trữ Chiêu coi như không nghe thấy, càng ra sức dùng đầu lưỡi đùa bẩn lũ nhỏ phía trước. Tuyên Hòa nhất thời không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ giống như tiếng khóc, cứ thế bắn ra chất lỏng bạch nhũ hình thành một đốm đỏ ở trên ghế già. Cậu tỉnh lại từ cao trào mới ý thức được mình làm bẩn xe, lẩm bẩm nói: "Sao bây giờ? Giờ..." "Không sao cả." Tương Trữ Chiêu nặng nề nói. Tuyên Hòa dơ mắt nhìn mới phát hiện vẻ mặt ẩn nhẫn của đối phương, mày cũng nhíu chặt lại, thái dương thoáng hiện lên gân xanh, trên mặt đỏ ửng, điều này rất ít gặp. Tuyên Hòa trở tràng không có khiêu khích Tương Trữ Chiêu, đối phương lại dường như đã sắp đến cực hạn. Lúc này, Tương Trữ Chiêu dùng số dịch không nhiều lắm xoa lên tiểu huyệt chật hẹp ở trảnh mông cậu, nói tiếp: "Nhẫn một chút." Tuyên Hòa vừa mới muốn hỏi phải nhẫn cái gì, đối phương đã xỏ xuyên qua cậu, tính khí nóng bỏng cứng trắng chỉ miễn cưỡng đâm vào một nửa. Nhưng cũng chỉ là một nửa này đã muốn làm cho Tuyên Hòa không phát ra âm thanh gì. "Vì cái gì lại to như thế?" Cậu mờ mịt nghĩ, cảm giác hơi khó có thể mở miệng của mình bị hung hăng cắt ra. Bị lưỡi dao to lớn vô cùng nóng bỏng kéo căng đến mức khó có thể mở rộng nữa, nhưng mà thế này không phải đã là chấm dứt, mà chỉ là bắt đầu.

Cho dù là Tương Trữ Chiêu nổi lên phản ứng sinh lý, thậm chí là cách quần ngủ đâm vào cậu, cũng sẽ không làm cho cậu xấu hổ bằng việc chơi trò chơi cấm 18 tuổi. Động tác của người đàn ông vội vàng đến khó có thể tin. Tuyên Hòa xoay người nằm ở trên giường, mông lung cảm giác ngón tay đối phương đem gheo trơn tiến vào, tiếp theo không ngừng đưa đẩy khuếch trương. Bỗng nhiên, ý thức được đối phương hiện nay thật sự rất hưng phấn, một bên nghĩ nguyên nhân chẳng lẽ là cùng cậu chơi loại trò chơi này, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại muốn cười to. Tương Trữ Chiêu nhanh chóng đâm vào, Tuyên Hòa cảm giác được phân lượng cùng với độ cứng trước nay chưa từng có, ngay cả thân thể đều bắt đầu run rẩy, một nửa là bởi vì đau đớn, một nửa là bởi vì bị hung hăng xoay tròn ma sát, mang đến khoái cảm mãnh liệt. Cậu ôm lấy Tương Trữ Chiêu, hai chân quấn quanh eo người đàn ông, lung tung hôn lên cổ đối phương. Nhưng lúc này, Tương Trữ Chiêu lại đột nhiên đứng thẳng dậy, Tuyên Hòa có chút không rõ mờ mịt ngẩng đầu lên, lại bị động tác bất ngờ của đối phương làm cho hoảng sợ. Thân thể cũng căng thẳng, kẹp chặt vật cứng trong cơ thể, đã bị cậu vô tình trêu chọc. Tương Trữ Chiêu nhất thời nhẹ giọng quát. Em làm cái gì? Tuyên Hòa bối rối ôm chặt nam nhân, nhưng Tương Trữ Chiêu đã đứng lên, hai tay ôm chặt mông và eo của cậu, cho nên quả thực là cả người cậu đều bám lên trên thân của nam nhân, hạ thân còn chứa tính khí của đối phương. Tuyên Hòa vừa ôm chặt đối phương, chỉ sợ bị ngã xuống, vừa hoảng sợ vừa nói. Tương Trữ Chiêu, thả em xuống, em không muốn. Tương Trữ Chiêu ôm chặt cậu mặc dù không quá cố sức, nhưng cũng không thoải mái, chỉ nói. Ôm chặt một chút, ngu ngốc. Tuyên Hòa càng thêm khẩn trương, nhưng tùy theo đâm chọc, thông thả trầm trọng của Tương Trữ Chiêu, thân thể lại thành thực bắt đầu co rút, càng thêm kẹp chặt thứ trong cơ thể. Cơ hồ chỉ qua vài phút đồng hồ, cậu liền cảm giác được trong bụng, dưới tràn ngập một cổ, cao trào nóng bỏng ăn mòn xương cốt. Ngay tại trạng thái không có gì an ủi, cậu nhỏ giọng khóc nức nở bắn tinh. Từ bỏ, không được. Tuyên Hòa nức nở nói. Tương Trữ Chiêu có chút không kiên nhẫn, một bên tức giận nói. Khóc cái gì? Một bên lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cúi đầu hôn lên nước mắt của cậu. Tuyên Hòa ôm chặt người đàn ông, nước mắt sinh lý chảy ra một hồi lâu mới dừng lại, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, xoay người dúi mặt vào gối. Nhưng dục vọng của Tương Trữ Chiêu chưa được thỏa mãn, cũng không quản Tuyên Hòa đang bình phục hơi thở, từ phía sau phủ lên, lại một lần nữa tiến thật sâu vào trong Tuyên Hòa. Mặt Tuyên Hòa chôn ở trong gối đầu, ngay cả hô hấp đều là đứt quãng, sắc mặt đỏ ửng, mồ hôi cũng dần dần ứa ra, không biết qua bao lâu, động tác của Tương Trữ Chiêu chợt tăng lên, Tuyên Hòa nhẫn nại tính khí của người đàn ông thoáng cái rung động nặng nề xỏ xuyên qua. Cảm giác có chất lỏng ấm từ nơi bị tiến vào tràn ra, một mảnh dính ướt chảy đầy giữa hai chân. Cậu nằm ấp sắp không nhúc nhích, mà Tương Trữ Chiêu lúc này mới cúi người xuống, bắt buộc cậu quay đầu. Tuyên Hòa mệt mỏi, nghiêng mặt lại duy trì tư thế nằm ấp sắp, nhưng lập tức bị đối phương hôn lấy, đầu lưỡi mềm mại ấm của cả hai dây dưa không ngừng. Tuyên Hòa thở dài một hơi, chỉ cảm thấy độ ấm trên mặt thế nào cũng không biến mất.